Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, khắc tổng phát đường. Một thanh chân chính trên ý nghĩa siêu phàm vũ khí, cứ như vậy trong tay hắn sinh ra, phổ thông tinh xảo vũ khí, giá bán đều là tại 20 kim tệ trở lên, một chút rèn đúc đại sư tác phẩm. Giá bán còn có thể vượt qua 100 kim tệ. Càng cường đại vũ khí tự nhiên càng thêm cường hãn. Như thế một thanh siêu phàm vũ khí, nếu là cố định giá trị xuất ra đi bán, tuyệt đối có thể đấu giá một người bình thường hoàn toàn không cách nào hy vọng xa vời giá trên trời. Loại bảo vật này giá trị đã xa xa áp đảo vật phẩm bình thường phía trên. Liệp ma nhân đều khó mà nhân thủ một kiện siêu phàm vũ khí. Đáng tiếc, loại này giá trị vẻn vẹn có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ. Nó chung quy là bị Sauron dùng năng lượng cưỡng ép tăng lên. Tự nhiên không có khả năng cùng chân chính siêu phàm vũ khí đánh đồng. Sauron thích ứng phụ ma sau siêu phàm vũ khí. Cái này đem sẽ trở thành hắn đòn sát thủ. Cho địch nhân mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Phụ ma về sau, thanh kiếm này đã có thể xưng là chân chính chém sắt như chém bùn. Vũ khí bình thường căn bản không thể nào chống cự, đem sẽ bị hắn tính cả thân thể cùng một chỗ chặt đứt. Bằng vào ta hiện tại tăng lên đến cấp 1 trung giai sau năng lượng dự trữ, có thể tại trong một ngày sử dụng phụ ma vũ khí 5 lần trở lên. Hơi phiền phức là mỗi lần đều cần dùng máu tươi đổ vào vũ khí, cần 10 giây trở lên thi pháp thời gian. Sauron nhìn xem trên trường kiếm từng bước đã mất đi năng lượng ba động, trong lòng một trận suy tư. 10 phút đồng hồ chung quy là quá ngắn, mong muốn gia tăng thời gian, hiển nhiên chỉ có thể tăng lên năng lực này đẳng cấp. Đáng tiếc, lấy hắn bây giờ thực lực, ép căn không có cách nào tăng lên. Tiếp đó, Sauron một mực đợi ở phòng hầm, dụng tâm đi chỉnh lý lúc trước tràn vào trong đầu to lớn ký ức. Nhiều đời kiếm chủ thân phận khác nhau, lưu lại ký ức vậy lộ ra cực kỳ lộn xộn không chịu nổi. May mắn tuyệt đại bộ phận ký ức đều sớm đã biến mất vỡ vụn. Chỉ để lại bộ phận khắc sâu ký ức hình tượng, mặc dù như thế, y nguyên để Sauron có một loại ý thức hỗn loạn cảm giác. Loại cảm giác này tương đương không ổn. Ý thức hỗn loạn cũng liền mang ý nghĩa lúc chiến đấu rất dễ dàng không may xuất hiện. Không cẩn thận liền mất mạng. Ác ma sở dĩ được xưng là hỗn loạn đậu bì, chính là bởi vì bọn chúng vô luận làm cái gì đều là chỉ trước mắt. Ép căn không có khả năng có âm mưu quỷ kế gì. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, mỗi lần cùng ma quỷ triển khai thảm thiết huyết chiến lúc, bị ác ma xử lý ác ma thậm chí so ma quỷ còn nhiều hơn. Không kỷ luật, không tổ chức, không kế hoạch, bọn chúng toàn diện đều không có. Chính là bởi vì bọn chúng sinh lạnh không kỵ, không kiêng nể gì cả thôn phệ hết thảy bản nguyên linh hồn. Lại thêm thiên tính bị vực sâu ý thức ảnh hưởng, căn bản không có cách nào khống chế tự thân. Sauron nhưng không nguyện ý biến thành loại này đậu bì. Đại lượng ký ức tràn ngập não hải, để Sauron hơi suy tư liền cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đây chính là bên trên một kỷ nguyên văn hiến, đến từ đệ tứ kỷ nguyên bút ký. Quên, người nhất định phải đem mang về đế đô. Một hình ảnh bên trong có cái giả nua nam tử, chính tràn đầy sốt ruột nhìn xem hắn. Quên, bọn chúng liền muốn tới. Bọn chúng lập tức liền muốn tới. Cái thế giới này dù ai cũng không cách nào sống sót. Toàn bộ thế giới đều đem bị đẩy vào đến trong mộng cảnh. Không có người có thể ngăn cản. Dù là gia vương kiến tạo trường thành, dù là nhóm lửa hỏa diễm cột sáng, dù là thiêu đốt linh hồn tạo dựng thiên võng, hết thảy không cách nào ngăn cản. Lão nhân thỉnh thoảng nhìn qua sau lưng, thần sắc lộ ra cực kỳ lo lắng, trên gương mặt già nua tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi, lại cưỡng ép trấn định nói cho hắn biết, Đây là bên trên một kỷ nguyên văn minh bút ký, ghi lại bên trên một kỷ nguyên đồ đằng văn minh cuối cùng dãy rùa. Mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng chung quy là một phần không gì sánh kịp quý giá ghi chép. Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên con mắt trừng lớn, giống như là thấy được một loại nào đó kinh khủng quỷ dị sự vật. Cả người sinh cơ bắt đầu cấp tốc trôi qua, thời khắc cuối cùng lẩm bẩm nói, tới, thật tới. Sauron chỉ cảm thấy giống như là nghe được vô số nỉ non âm thanh. Loại thanh âm này là thần bí như vậy siêu nhiên, quỷ dị như vậy kinh khủng, để hắn cả cái linh hồn đều đang run rẩy kêu rên. Răng rác, giống như là băng rơi mất từng cây thần kinh, để hắn triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Cả người điên cuồng thoát đi di tích, liền lão nhân dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi bút ký đều ném xuống rồi. Hắn xông vào trong thôn trang, cầm trong tay hắc sắc ma kiếm triển khai huyết tinh đồ sát, đem thôn trang hơn 100 người, nam nữ lão ấu hết thảy đồ sát hầu như không còn. Liền hai cái hài nhi đều không có thả qua. Sauron từ trong trí nhớ tránh thoát, mày nhíu lại trở thành một đoàn. Đây chính là thứ hai đếm ngược cái kiếm chủ ký ức. Lão nhân kia đến cùng thấy được cái gì? Trong trí nhớ, lão giả kia chính là một vị nhà khảo cổ học, một vị say mê tại đào móc văn minh viễn cổ liệt ma nhân. Đối phương ép căn không quan tâm tăng thực lực lên. Tại một chỗ trong di tích, ngẫu nhiên dung hợp ác ma bản nguyên về sau, mượn nhờ tăng vọt thực lực đi thăm dò càng nhiều không biết khu vực. Kết quả, chung quy là đào được không nên đào đồ vật, đưa tới họa sát thân, đường đường cấp 2 liệt ma nhân, cứ như vậy bị mất mạng tại chỗ. Liền hắn đồ đệ, cũng chính là quên vị này kiếm hồn ma thứ hai đếm ngược vị chủ nhân. Vậy đi theo điên cuồng, loại kia nỉ non âm thanh, để Sauron ngẫm lại liền cảm thấy tâm thấy sợ hãi, giống như là tại toàn bộ thế giới quanh quẩn, có giống như là ở bên tai thấp giọng nói nhỏ, hư ảo linh hoạt kỳ ảo, vô số đạo thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, cuối cùng đụng trở thành một khúc kỳ dị nỉ non thì thầm, mang theo mãnh liệt đến cực điểm mê hoặc, để cho người ta không tự chủ được muốn giải được càng nhiều. Từng bước một đi hướng không biết vực sâu. Mẹ kiếp, nhà khảo cổ học quả nhiên là cái nguy hiểm nghề nghiệp. Sauron lạnh cả người, giống như là thân thể cùng linh hồn cùng nhau bị băng phong. Lấy hắn mạnh lên mấy lần cường hãn thân thể, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản loại này quỷ dị nỉ non. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thu tay, lại phát hiện chung quanh lặng yên phát sinh biến hóa, nguyên bản tầng hầm, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà biến thành một cái to lớn hang động cao tới 5-6 mét, đường kính mấy chục mét, lộ ra cực kỳ trống trải, đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Lúc nào tiến vào, Sauron một mặt mộng bức. Lần này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điềm báo. Lúc trước đều là nằm mơ lúc tiến vào. Lần này vậy mà tại hắn chỉnh lý giải rác ký ức lúc đột nhiên tiến nhập mộng cảnh thế giới. Càng quỷ dị là lần này tiến vào mộng cảnh thế giới, để hắn có một loại về nhà cảm giác an toàn. Phảng phất nơi này mới là nhà hắn. Một loại trước đó chưa từng có lòng cảm mến tràn đầy nội tâm. Từ xuyên qua đến cái thế giới này, Sauron một mực đem mình xem như tha hương đến khách, đối với bất kỳ địa phương nào đều không có lòng cảm mến. Lại không nghĩ rằng, mình vậy mà tại mộng cảnh thế giới bên trong tìm được loại này lòng cảm mến. Sauron lẩm bẩm nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Ta dung hợp kiếm hồn ma bản nguyên, lúc trước phát sinh biến dị, để cho ta trở thành nửa ác ma. Đông. Sau một khắc, hắn nghe được cực kỳ nặng nề tiếng bước chân từ xa đến gần, phảng phất có một đầu dữ tợn cự thú đang lao nhanh, để mặt đất đều đang run rẩy lấy. Sauron lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, hô hấp líu lo đình chỉ, liền nhịp tim cũng bắt đầu biến chậm. Sau đó, hắn nhìn thấy một viên to lớn mà giữ tợn đầu từ bên ngoài luồn vào đến. Vẻn vẹn là một cái đầu, đều dài đến 1 mét, nửa mở trong mồm, có từng khỏa dài bằng bàn tay giữ tợn răng nanh, lại là một con rồng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.